Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đầu, đôi tay lau sạch nước mắt trên mặt, rồi mới đứng lên. Chưa kịp bước ra đã bị chữ sàn bước nhanh tới để mạnh cô ta. Giống như cô là một kẻ giết người. Tôi là không đứng vững, bước lùi về phía sau 10 bước. Cẩn thận bảo vệ bụng mình, lưng đập phải cạnh tủ bên cạnh. Đau đớn lập tức truyền tới, cô dùng sức cắn môi, cố gắng không kêu ra tiếng. Húp, anh làm sao vậy? Em và chữ sàn. Anh nhìn em đi, em bị làm sao vậy? Chữ San thỉnh thoảng lại lay bảo vai dễ húc, muốn hắn tỉnh, rồi quay sang trừng mắt nhìn cô. Tôi tự lặng, cô đã làm gì với anh ấy? Trong suy nghĩ của chữ San, dễ húc không thể so sánh với người bình thường. Hắn chính là một cái máy, sẽ không bị bệnh, chỉ biết làm việc kiếm tiền. Bây giờ hắn nằm ở đây nhất định có liên quan đến người phụ nữ chết tiệt đó. Tôi lạc đứng thẳng người, ánh mắt đau đớn. Cô Tề, làm ơn đừng gọi anh ấy dậy, anh ấy vừa mới làm phẫu thuật xong. Hắn bị cô ấy lành như vậy, có phải rất đau hay không? Đúng như vậy, cô nhìn thấy gương mặt dễ húc, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Anh ấy bị viêm dạ dày cấp tính, thế chút nữa thành xuất huyết dạ dày. Cô nhẹ nhàng một chút được không? Tôi tự lạc nói xong, chỉ sợ chữ San lại có hành động gì nữa với hắn. Mọi thứ cần cẩn thận, bây giờ hắn không sống như trước đây, không có chút nhược điểm nào. Một dễ húc bất khả chiến bại, hắn chỉ là một bệnh nhân mà thôi. Không liên quan tới cô chính là sao chổi. Cô vừa xuất hiện hắn liền bị bệnh, sao cô không chết đi, đồ vô dụng. Chữ San hung dữ nói, hận không thể ăn tươi nuốt sống Tô Lạc. Chữ San vẫn cố chấp cho rằng Tô Lạc xuất hiện, khiến cho Dễ Húc sinh bệnh. Tô Lạc chỉ mỉm cười, cô nhìn người đàn ông đang nằm trên giường bệnh, nhìn đến đau mắt. Hiện tại hắn cảm thấy thế nào? Cô đã nghĩ rằng nếu có thể, cô muốn thay thế hắn chịu đựng sự đau đớn này, chịu căn bệnh này cho hắn. Tô Lạc không sợ đau, cũng không sợ mệt. Cô chỉ sợ nhìn thấy hắn như thế. Yêu đến tận cùng chính là không hối tiếc. Đây là bệnh viện gì chứ? Chữ San đưa mắt nhìn xung quanh, phòng bệnh sơ sài, ngay cả điều hòa cũng không có. Nơi này sao có thể dành cho người ở? Sao có thể xứng với thân phận của Dễ Húc? Hắn là ai? Là tổng tài của tập đoàn Húc Nhật, chính là thần thoại trong giới kinh doanh. Làm sao có thể ở trong một phòng bệnh như vậy? Bác sĩ, đổi cho tôi gian phòng tốt nhất ở đây, mời bác sĩ giỏi nhất, y tá giỏi nhất tới đây. Cô nói lớn tiếng ra bên ngoài. Tôi là khẽ mím môi không ngăn cản, bởi vì cô biết cô cái gì cũng không thể nói, có nói cũng không ai nghe được. Còn cô nữa? Chữ San chỉ tay vào Tô Lạc, vẻ mặt khinh thường. Cô còn ở đây làm gì? Nơi này có tôi là được rồi, cô mau đi về đi. Nhìn thấy cô thật ngứa mắt. Húc không hề muốn gặp cô ở lại đây chúng ta đều cảm thấy khó chịu. Chữ San không chút khách khí mắng thẳng vào mặt Tô Lạc, ánh mắt lộ rõ sự chán ghét đến cực điểm. Tôi muốn ở lại nhìn hắn, có được không? Đợi hắn tỉnh tôi sẽ đi. Tô Lạc ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt chán ghét của chữ San, trong lòng cảm thấy buồn bã vô hạn. Cô thực sự chỉ muốn nhìn hắn tỉnh. Chỉ cần biết hắn bình an là được rồi. Cút, cô mau cút đi. Cô không nghe thấy tôi nói gì sao? Cô bị điếc hay sao? Giọng nói chữ San cực kỳ ác độc, khác hẳn với ý nghĩa cái tên cô mang. Tôi lặc, nắm chặt vạt áo kìm nén nỗi đau trong tim. Tôi ở bên ngoài là được rồi, sẽ không quấy rầy hai người. Cô cười nhẹ, khóe mắt hồng lên, nước mắt trực rơi. Cô không đi, chúng tôi đi. Chữ San đứng lên, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng ác độc. Để cô tả lại đây, cô đâu có ngốc như vậy. Cả người Tô Lạc cứng lại, từ từ xoay người. Không cần, tôi đi là được rồi. Cô bước về phía cửa, gần tới cửa cô dừng lại, quay đầu nhìn người đàn ông vẫn hôn mê nằm trên giường bệnh. Hắn không thể bị di chuyển, hắn là người bệnh. Cho nên cô đi, cô sẽ rời khỏi đây. Chỉ có một lý do, cô đã yêu người đàn ông này hơn yêu chính mình. Sợ bên ngoài lạnh lẽo, nhất là vào buổi đêm. Tô Lạc kéo chặt quần áo trên người, như ngọn đèn ở bệnh viện như mờ ảo. Cho tới khi chiếc đèn tắt đi, giống như ánh sáng duy nhất của cô ở thế giới này cũng biến mất. Cô xoay người lết từng bước đi về phía trước. Mỗi bước đi đều nặng nề. Lại một lần nữa quay đầu, gương mặt cô ảm đạm, thê lương. Bản thân cô đơn giữa bóng đêm. Biệt thự nhà họ Lê, đèn bèn tĩnh lặng. Cô con người ngồi trên ghế salon. Mỗi một phút giây trôi qua giống như hàng thế kỷ. Sự chờ đợi thật chật vật. Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường. Mỗi một tiếng tích tắc đều dừng trong mắt cô. Mưa to không biết từ bao giờ. Mưa thật lớn, nghe rõ từng giọt mưa tạt vào cửa sổ. Mà đêm yên tĩnh, chỉ có một mình cô với mưa. Cô biết đêm này cô không thể ngủ. Một buổi đêm dài vô tận, một đêm không ngủ. Cô đứng lên vào phòng bếp mở tủ lạnh. Trong tủ lạnh đã đầy thức ăn từ bao giờ, cái gì cũng có. Cô cảm giác hốc mắt khô khốc đã ẩm ướt, nước mắt rơi xuống thật nhiều. Hắn còn nhớ, hắn vẫn còn nhớ. Tay cô nắm chặt cửa tủ lạnh, hơi lạnh phả vào mặt cô, nhưng lại mang theo sự ấm áp đến kỳ lạ. Đồng hồ trên tường điểm 4 giờ sáng. Cô đưa tay dụi mắt, cẩn thận chỉnh lửa dưới đáy nồi. Ngày mai hẳn là hắn có thể ăn chút gì rồi. Một chút canh để bồi bổ. Nấu món đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net